Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, thảm bại vây giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bá. Cô ngu đối diện xuất hiện một đạo thân ảnh. Cô ngu theo bản năng muốn công kích. Cũng may thể thuật mạnh mẽ, năng lực khống chế kinh người, nửa đường dừng tay. Rob Lucci, ngươi làm sao mới vừa rồi không phản ứng? Cô ngu chất vấn. Triệu Mục chạy. Rob Lucci âm mặt lạnh lùng nói. Ta thấy hắn thay bỏ mình như vậy dễ dàng. Lập tức dùng hết tất cả phương pháp tìm hắn thân phận thật sự. Không nghĩ tới hắn đã rời đi nón ảo thuật không gian, lúc này đang từ bên ngoài tấn công nón ảo thuật không gian. Cô ngu thở phào nhẹ nhõm. Biết mình là suy nghĩ nhiều. Devon đâu? Sengoku tiến lên hỏi. Bị cứu đi. Rob Lucci sậm mặt lại nói. Sóng trùng kích. Gần trong gang tấc. Sengoku còn sót lại cánh tay trái đánh ra một đạo hắc màu vàng kim sóng trùng kích. Rob Lucci căn bản không phản ứng kịp. Tại chỗ ngực sụp đổ phun ra từng đạo nội tạng oán hận, nhìn Sengoku nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Hoa tường vi kịch độc để cho Sengoku tâm thần ý loạn. Hơn nữa vô hình niệm lực chuyển hóa tức giận tinh thần năng lượng âm thầm ảnh hưởng. Sengoku quả nhiên như hắn nơi muốn giết cái này nhân bản vô tính thể. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho cô ngu các người giật nảy mình. Dạ, Sengoku giải trừ đại Phật biến thân sau hừ lạnh nói. Cô ngu lập tức tiến lên kiểm tra. Nhưng mà càng kiểm tra sắc mặt càng khó khăn xem. Hắn là thật. Cô ngu nắm Sengoku cổ áo gầm hét lên. Sengoku toàn bộ cũng lừa. Hắn và Rob Lucci từng có tiếp xúc mấy lần. Nhưng mà hắn biết Rob Lucci theo mới vừa mới thấy được, mặc dù dáng vẻ như nhau nhưng là động tác nhỏ bất đồng. Cho nên hắn phán đoán Rob Lucci là giả. Nhưng mà cô ngu tự mình kiểm tra thực hư thật thể làm sao biết nhìn lầm. Chung quanh không gian xuất hiện từng đạo vết rách. Một bộ nón ảo thuật không gian muốn hỏng mất dáng vẻ. Phiền toái. Sengoku trong lòng ngầm nói. Rob Lucci tại thế giới chánh phủ địa vị chút nào không thua với hắn. Thậm chí bởi vì là thiên long nhân thân tín quyền lợi so hắn còn lớn hơn. Bây giờ lại bị hắn đánh lén giết lầm. Trước thời hạn từ trước đã là kết quả tốt nhất, rất lớn có thể còn muốn chịu phạt. Phốc suy, máu tươi văng tung tóe. Tất cả mọi người đều bị dọa. Sengoku sau lưng đột nhiên xuất hiện Triệu Mục. Kích hoạt bát môn độn giáp thứ 6 cửa, một đao xuyên tim đem Sengoku định ở cô ngu trên mình. Như vậy mà chết không chỉ là Sengoku. Sengoku giàu gì có một toàn thây. Cô ngu cả người đều hỏng mất. Hắn mặc dù chưa kịp thi triển võ trang sắc thô bạo và cục sát. Nhưng là hắn một mực duy trì kim loại trái cây, bản thân thân thể liền so sắt thép còn cứng rắn. Cái này làm cho thấy một màn này không quân nguyên soái Dragon. Ngay tức thì nghĩ đến Sengoku mất đi một cái cánh tay một màn kia. Chỉ cần bị chém tới một cánh tay sẽ không có. Chỉ cần bị đâm trúng số mệnh sẽ không có. Mặc dù còn dư lại 4 người. Kéo két, nhưng là từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Ung ung, mặt đất dâng lên mấy đạo tường đất. Đem Triệu Mục bao vây bên trong tường. Shinra Tensei xé ra tường đất. Kéo cách, Xích Khuyển và Thanh Trĩ đã biến mất không gặp. Triệu Mục chuyển kiếp Bạch Nhãn nhìn thấu tra xem bốn phía. Kích hoạt tay ếch ma đồng tìm trên người mấy người tài ếch lực. Lại đã không có ở đây âm ảnh thiên mạc. Động thủ cứu người hẳn là lục quân nguyên soái Kurei. Cái này tỉnh dụi con chuột vẫn còn có loại bản lãnh này. Xem ra đất trái cây không chỉ là có thể độn thổ, còn có thể sinh ra tương tự với xúc địa thành thốn đất trong không gian rời đi năng lực. Cái này ở tình báo trong tài liệu không có. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Cái thế giới này nhiều như vậy trái cây ác quỷ. Mỗi một cái trái cây ác quỷ năng lực mở rộng trình độ bởi vì người mà gì. Thự quang liên bang coi như tương lai chiếm lĩnh cái thế giới này vậy, không có hứng thú biết rõ mỗi một người tất cả tin tức, ví dụ như đất trái cây. Tương lai nhất định là có không thiếu chính thức siêu duy người tiến hóa ăn rồi. Từ nào đó giữ bí mật nhu cầu, chính thức hoàn toàn có thể bôi bỏ cái này một số tư liệu. Cũng may mạnh nhất 4 cái đã giải quyết hết, Thất Vũ Hải còn lại 6 cũng là trong hũ bắt con ba ba. Lần này chủ động hiện thân cuối cùng là không có uổng phí công phu. Lần kế, tới chắc là Ngũ Lão Tinh và Thiên Long Nhân, là một năng lực siêu phàm phổ biến tồn tại người thống trị thế giới. Thiên Long Nhân dựa vào chính là càn quét hết thảy lực lượng cường đại. 800 năm tích góp nội tình để cho Thiên Long Nhân ẩn núp không thiếu cường đại trái cây ác quỷ. Người thống trị thế giới cũng không có bọn họ ngoài mặt tốt như vậy đối phó. Giải trừ âm ảnh thiên mạc, Triệu Mục từ bờ biển lẻn vào dưới nước trở lại rùa biển Hải Vương giống bụng trong không gian. Toàn bộ quần đảo Sa Bao đi, đều không người biết ngay mới vừa rồi nơi này bỏ mình 4 cái so với hải tặc tứ hoàng cũng không kém bao nhiêu tồn tại. Hải quân trụ sở chính Mã Lâm phạm nhiều, một cái bùn cầu từ hòn đảo bên bờ chui ra bãi cát. May mắn sống sót trong 4 người địa vị tối cao lục quân nguyên soái Curay. Thời gian đầu tiên cầm ra điện thoại trùng thông báo thế giới chánh phủ người thống trị Ngũ Lão Tinh. Lần này chết trận 4 người cơ hồ chiếm cứ thế giới chánh phủ 1/5 cao tầng chiến lực. 1/5, cơ hồ đã dao động thế giới chánh phủ căn bản. Đừng xem còn có 4/5 nhưng mà thế giới chánh phủ địch quá nhiều người. Hải tặc tứ hoàng và dưới quyền hải tặc hạm đội. Hơn nữa thế giới mới những thứ khác biển khơi kẻ gian. Hơn nữa so hải tặc uy hiếp lớn hơn quân cách mạng. Cuối cùng còn muốn tính luôn những cái kia không khắp thế giới chánh phủ thống trị vương quốc. Bây giờ lại thêm một cái hắc dạ hải tặc đoàn. Hôm nay còn lại cường giả cũng phân tán ở toàn thế giới. Còn muốn tụ họp lần này vây giết hắc dạ hải tặc đoàn cao tầng chiến lực cũng không dễ dàng. Griffith rất nhanh hồi báo xong, Ngũ Lão Tinh hạ lệnh do Xích Khuyển và Thanh Trí tạm thời ổn định hải quân cục diện. Đồng thời mở hải quân động viên, hướng toàn thế giới dấu hiệu cường giả gia nhập hải quân. Còn như hắc dạ băng hải tặc, nhưng là hạ lệnh tạm thời tránh lui. Nghe mệnh lệnh này, Xích Khuyển và Thanh Trí đều cảm thấy một hồi không biết làm sao. Trực tiếp thế giới động viên. Ý nghĩa tầng trên cho rằng hải quân thực lực đã chưa đủ từ bên trong cất nhắc. Người ngoài gia nhập sẽ tăng cường thế giới chánh phủ đối với hải quân khống chế. Từ đây mất đi bộ phận hải quân quyền lợi. Thế giới chánh phủ, thánh địa Mary Joy, Ngũ Lão Tinh vây quanh cái bàn tròn ngồi xuống. 5 người mỗi người trước mặt để Triệu Mục lệnh truy nã. Lần này vây quét thất bại. Hoàn toàn ra bọn họ dự liệu, mất đi 3 đại đứng đầu chiến lực không nói, thành tựu nâng đỡ đối tượng Vương Hạ Thất Vũ Hải cũng là toàn quân chết hết. Xuất hiện không bao lâu không biết lai lịch hắc dạ băng hải tặc, lại đã dao động thế giới chánh phủ, chẳng lẽ muốn trước thời hạn mở ra? Màu trắng tóc quan rối bù chòm râu Ngũ Lão Tinh cau mày nói, cái này phải xem y mỗ đại nhân ý nghĩa. Một vị khác Ngũ Lão Tinh nói, những người khác đều trầm mặc, bọn họ mặc dù là thế giới chánh phủ người thống trị cao nhất áp đảo toàn quân tổng soái trên. Nhưng là bọn họ không phải trời long nhân người thống trị cao nhất. Y mỗ đại nhân mới là cái thế giới này nhất trí cao vô thượng chủ nhân. Y mỗ đại nhân không lên tiếng, có một số việc liền không tới phiên bọn họ làm ra quyết định. Thời đại hải tặc. Mọi người cũng cho là La Kiệt mở ra, nhưng mà sự thật căn bản không phải như vậy. La Kiệt chỉ là một con cờ. Chân chính mở thời đại hải tặc chính là bọn họ. Nếu như bọn họ không đồng ý, hoàn toàn có năng lực thanh trừ sạch sẽ tứ hải hải tặc. Không có tứ hải cuồn cuộn không ngừng xông ra hải tặc. Chiếm cứ đại dương diện tích bất quá 1/6 tả hữu vĩ đại đường hàng hải căn bản không cách. Nào ra đời nhiều như vậy hải tặc, Chỉ cần thế giới chánh phủ nguyện ý thanh trừ sạch sẽ thế giới mới, ngoài ra hải tặc căn bản không phải vấn đề. Thế giới chánh phủ 800 năm tích lũy nhiều ít cường đại trái cây ác quỷ chỉ có bọn họ biết. Bọn họ không phải hải tặc, có trái cây ác quỷ không phải bán đi chính là ăn. Vì tăng cường thực lực căn bản không có thể dự trữ quá nhiều trái cây ác quỷ. Coi như dự trữ vậy nhiều lắm là dự trữ mấy chục năm. Một cái biển khơi kẻ gian chết, toàn bộ hải tặc đoàn cũng biết bị những thứ khác hải tặc chia cắt. Thế giới chánh phủ không giống nhau. Sớm nhất cất giữ trái cây ác quỷ thậm chí có 800 năm trước. Thật đến thời khắc nguy cơ, thả ra một nhóm cường đại trái cây ác quỷ cho một chút sở trường ngang ngược trung tướng ăn tiếp. Thời gian ngắn có thể có được một nhóm đại tướng thực lực tồn tại. Hơn nữa vĩ đại y mỗ đại nhân, chính là một ít hải tặc căn bản uy hiếp không được thế giới chánh phủ thống trị. Ngũ lão tinh lẫn nhau quan sát đồng thời gật đầu một cái. Nhiều năm ăn ý để cho bọn họ không cần phải nói liền làm ra chung nhau lựa chọn. P.S. Y mỗ bằng là ai? Nếu bạn nào biết thì PM nick mình. Vì ngũ lão tinh có hình mà không biết là ai. Sao Dung Kiều? Xem hình bơn đi uôn https://vignetty.wikia.nousokie.net/onepiece/chéo-imagesx/7/7c/bywindigx-wind-box.png. Sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.